Kêu gọi ta a, tác giả, Diệt Nhiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 237, tập kích, ủng hộ, đuổi theo, tuyệt đối đừng tụt lại phía sau, không xa, nhìn thấy phía trước cái điểm đen kia không có, đó là ISMI bên trong kế điểm, chúng ta hôm nay ngay tại đưa qua đêm, rách trần trước khi đi sau khi đi vì chính mình đội ngũ cổ động. Tại đến gối tích trong tiết gian nan bôn ba, hộ mắt cảnh bên trên, không đến một hội liền là một tầng bạc xương, cần dùng lực lau, mới có thể thấy rõ, hiện tại vẫn là thấp độ cao so với mặt biển chân núi. Trong đội ngũ, rất nhiều người liền đã thể lực chống đỡ hết nổi, từ nơi này hướng phía lúc đầu nhìn lại, bị đám người bước qua vết tích đã nhanh bị khắp thiên phong tiết nơi bao bọc. Trong tầm mắt, một mảnh trắng xóa, giống như là toàn bộ thế giới cũng chỉ còn lại có cái này một đội người. Trên thực tế, giờ này khắc này, đồng thời hướng Everest leo lên đội ngũ không biết có bao nhiêu. Chỉ là thụ thị giác hạn chế, mọi người có thể nhìn thấy lưng núi. Dốc núi chỉ là nho nhỏ một mảnh, cảnh sắc đơn điệu, đã hình thành thì không thay đổi. Thời gian dài, liền sẽ cho người một loại ảo giác. Loại này ảo giác rất nguy hiểm, dễ dàng để người tinh thần chết lặng, mà xem nhẹ dưới chân cùng bên người nguy hiểm. Không phải sao, nói đến nguy hiểm liền đến, chỉ nghe một cái tiếng tạch tạch vang lên. Hành tàu tại trong đội ngũ ở giữa một người đột nhiên rơi xuống. An toàn dây thừng liên tiếp mỗi người. Bốn phía người nhất thời một trận ngã trái ngã phải, kinh hô cùng trong hỗn loạn. Một bóng người bắt lấy an toàn dây thừng, như cái đinh giống như, đinh tại chỗ, đã ngừng lại phần lớn người hướng đột nhiên xuất hiện trong kẽ nứt băng tuyết đi vòng quanh. Rách trần vội vàng hướng bên kia tới gần, đồng thời hô to, Tô Thành làm xong, chịu đựng, chúng ta liền đến, những tiểu đội khác cứu viện kéo dài 15 phút, các loại mấy cái kia rơi vào trong kẽ nứt băng tuyết thằng xui xẻo bị lôi ra lúc đến đợi. Từng cái người đơn binh, quần áo vũ trụ đều cứng ngắc lại. Một người một bên phát run vừa nói. Phía dưới là không, tất cả đều là không. Còn có nước, tới mấy người, gánh khung, đem hắn nhóm nâng lên. Không thể ngừng, nhất định phải đuổi tới bên trong cái điểm. Bằng không rất nguy hiểm. Tô Thành, giúp đỡ chút, hắn ngoại trang phá. Bốn tiểu đội tạo thành đội ngũ lần nữa tiến lên thời điểm. Liền có thêm ba bức gánh khung cùng ba cái mất đi năng lực hành động người. Rách trần ngừng tại chỗ. Đem đầu người đếm xong. Rơi vào cuối cùng chờ đến bọc hậu thủ lĩnh một nhóm. Đầu, cái kia Tô Thành có chút không đúng. Thủ lĩnh là cái chòm râu dài nam tử khôi ngô. Cầm trong tay một thanh khoa huyễn vị 10 phần ngân sắc súng ống. Hộ mắt cảnh xoa sáng như tuyết. Lộ ở bên ngoài sợi râu tràn đầy băng tinh. Làm sao không thích hợp, thể lực tốt lạ thường, không giống người bình thường. Bọc hậu trong đội ngũ một cái khác cầm trong tay vũ khí nam tử nói. Ra, khác nghi thần nghi quỷ, có lẽ là cái thâm niên lư khách đâu. Vậy hắn tại sao phải giấu giếm? Rách trần hỏi lại, có lẽ là không muốn gánh trách nhiệm. Gặp quỷ, ta cũng không muốn bận trước bận sau cho người ta làm bảo mẫu. Sớm biết. Ta vậy hội giấu giếm có cái gì hiếm lạ? Tốt, chòm râu dài thủ lĩnh ngăn lại thủ hạ bực tức. Đối rách trần nói ra, người chú ý một chút chính là, đi đường A, vừa dứt lời, một sợi kim quang đột nhiên tràn qua che chắn lưng núi rắc tới. Bốn phương tám hướng, đại lượng băng tinh phản xạ cái này luồng ánh sáng. Ánh mắt một thanh, đã hình thành thì không thay đổi cảm giác đè nén lập tức bị đuổi tản ra. Thật đẹp a, có người thán đến, vậy cực kỳ chí mạng. Có người xem thường, Hoa Kiều nhà cái đoàn đội này bên trong, mở đường tiên phong cùng bọc hậu trong đội ngũ người tinh nhuệ nhất. Ở vào ở giữa bốn tiểu đội tràn ngập đại lượng không có kinh nghiệm gì người mới. Khôi phục tiến lên về sau, cùng loại tình hình nguy hiểm lại tao ngộ qua mấy lên. Đều tại cái khác đồng đội trợ giúp dưới, hữu kinh vô hiểm vượt qua. Ngoại trừ mấy cái tổn thương do giá rét cùng ngã thương. Cũng không có người nào viên tổn thất. Đến, độ cao so với mặt biển 1.000 m. Mở đường tiên phong đầu tiên đến bên trong kế điểm. Một mảnh rõ ràng màu đỏ đỉnh nhọn kiến trúc tọa lạc tại một cái hơi bằng phẳng lưng phong chỗ. Khối băng tích lũy tường thành, sắt thép tòa thành, nặng nề đại môn bị chậm rãi đẩy ra. Lối vào, Lam Lục quét hình tia sáng tại người trên người chúng lặp đi lặp lại đảo qua. Kiểm tra thông qua, không khác thường năng lượng phản ứng. Xin lấy ra thân phận minh bài. Thông báo đăng ký tin tức, số hiệu, quyền hạn. Một người này đều không có gặp. Trí tuệ nhân tạo điện tử thanh âm nhắc nhở liền cho người ta một hạ mã uy. Tiên phong trong đội ngũ. Một tên mập móc ra một cái sáng lóng lánh đồ vật dơ lên. Lớn tiếng thông báo mình đội ngũ đăng ký số hiệu cùng tin tức. Thân phận xác nhận. Hoa Kiều nhà, hiệp hội thành viên 7. Được phép tiến vào. Quyền hạn. E. Tiên phong đội thành viên vừa nhẹ nhàng thở ra. Mấy cái giống máy móc chiến sĩ, cao tới bóng dáng từ trong cửa lớn đi ra, xương vỏ ngoài người máy trên cánh tay, chuyển động họng súng tựa như cơ quan pháo, đầu ngắm điểm đỏ cảnh giác trên người bọn hắn có chút di động tới. Gâu, gâu, gâu, liền hướng bên ngoài ẩn giấu đi cái gì khó lường nguy hiểm. Mấy cái này bị xương vỏ ngoài máy móc đơn binh trang bị bao khỏa thân hình rất là khẩn trương. Tiên phong trong đội 7 người liếc nhau. 5 người đi vào bên trong cái hơi lớn môn. 2 người tiến lên. Dùng anh ngữ nói ra. Các vị, chúng ta người còn ở phía sau. Đáng chết, lăn đi vào. Còn lại người từ chúng ta đi tiếp ứng. Các tiên sinh, khẩn trương như vậy là bởi vì cái gì? Không thấy được sao? Độ cao so với mặt biển 1.000 thước. Các người đã tiến vào khu vực săn bắn có biết hay không? Nhanh, đừng chậm trễ thời gian. 2 người lúc này mới chợt hiểu nhớ tới. 1.000 m, m, thật sự là cái đường ranh giới. 1.000 m, m, trở xuống. Bởi vì ISME lặp đi lặp lại quét sạch. Ẩn núp người cùng hấp huyết quỷ đã rất ít. 1.000 m, m, trở lên. Điều kiện dần dần ác ngược. Liền thành đối những người mới tới nói chân chính nguy hiểm chỗ. Liền là có bên trong cái điểm bảo hộ cũng không phải hoàn toàn bảo hiểm. Khó trách mấy cái này máy móc chiến sĩ khẩn trương như vậy. Những người này không biết là nguy hiểm đã tới. Còn tại 1.000 m, m, phía dưới, Tô Thành tận lực đem mình ngụy trang thành một người bình thường. Liền xem như cảm ứng được 4-5 cái tại tầng tuyết hạ xúm lại tới hấp huyết quỷ cũng bất động. Thanh sắc. Mị Nhiễm Thịnh liền không có hắn dạng này hào hứng. Trên đường đi đặc lập độc hành. Không biết suy nghĩ cái gì. Bốn phía người từng cái thở thở không ra hơi. Quần áo vũ trụ bên trong mồ hôi bị tự động thu thập. Thuận phía sau lưng bài tiết miệng chảy xuôi xuống tới. Lại ngưng kết thành từng cái thật dài băng chùy. Động tác biên độ hơi lớn một chút. Băng chùy liền ken két đứt gãy. Quần áo vũ trụ mang theo nội bộ động lực rách trần vừa vặn từ phía trước quay lại. La lớn, bên trong kế điểm sắp đến. Mọi người thêm ít sức mạnh. Lời còn chưa dứt, oanh, một tiếng, một cái hình bóng đột nhiên từ Tô Thành bên trái đằng trước 10 mấy m. M, chỗ vọt lên, mang theo đầy trời tích tuyết đập xuống. Bắt lấy một cái cứ thế tại chỗ nữ nhân. Ôm vào trong ngực, lại lần nữa bay lên. Sau đó một đầu hướng lao ra địa điểm đâm xuống. Không đến một giây thời gian. Một cái đồng đội liền đã biến mất không thấy gì nữa. Còn lại người sửng sốt một chút. Đang muốn kêu sợ hãi thời điểm oanh. Oanh, oanh. Lại có 3 đạo hình bóng sốc lên tích tiết bay lên. Bên trong một cái chết tử tế bất tử. Thanh Tô Thành liệt vì từ mục đích đánh dấu. Cẩn thận. Rách trần lớn tiếng cảnh báo. Họng súng nâng lên. Sắp bóp phi cơ chuyến. Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.